Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, chương 191 huyết mạch hồi tưởng. Ta cơ sở dữ liệu chung không có quy nhân số liệu. Hết thảy đều là lấy ngài gen nghịch đẩy ra kết quả. Dựa theo ta tính toán, là quy nhân tỷ lệ có 93%. Tia vũ trụ giao cho ngài ở mấy cái gen đoạn ngắn gian tùy ý cắt năng lực biến thành quy nhân có. Cái chứng dùng, bọn họ tự thân cường hóa lộ đã sớm đi tới cuối. Tự thân là thuần khoa học kỹ thuật văn minh. Ronan the Accuser thuộc về tộc đàn chung trường hợp đặc biệt. Không ở chỉnh thể quy nhân thảo luận trong phạm vi. Trừ bỏ Ronan ở ngoài, quy nhân cũng chính là so người địa cầu cường gấp đôi tả hữu thân thể tố chất. Cái này biến thân đối nàng tới nói có ích lợi gì? Danger cuối cùng nhắc tới mấy cái đoạn ngắn. Cái này từ khiến cho Daisy chú ý. Nàng hai mắt phiếm linh quang. Lại lần nữa điều động dị năng. Một lần nữa động năng lực. Lần này chỉ dùng 3 phút liền hoàn thành biến thân. Thân cao thể trọng vẫn như cũ không có biến hóa. Làn da không bằng trạng thái bình thường. Nhưng là so quy nhân cường. Thân thể các phương diện tố chất đại khái là phía trước một nửa trình độ. Chấn động năng lực cũng hoàn toàn biến mất, lại kiểm tra đo lường một lần. Nàng vươn cánh tay làm. Danger rút máu, 2 cái giờ sau báo cáo làm nàng có điểm vô ngữ. Nàng lần này biến thân tương đương là biến thành thuần túy người địa cầu. Không có Inhuman huyết thống. Không có quy nhân gen. Chính là cái thuần túy nhất người thường. Duy nhất bất đồng điểm là tâm hình thảo cường hóa hiệu quả còn ở mà quy nhân trạng thái. Tâm hình thảo là không cường hóa, này giống như không có gì dùng a. Lăn lộn ban ngày thời gian, Daisy biến trở về trạng thái bình thường. Lực lượng cường đại làm nàng mê say. Nhưng là nghĩ đến 2 cái biến thân liền một trận buồn bực, 2 cái biến thân. Một cái chém rớt một nửa lực lượng, một cái chém rớt 90%. Trừ bỏ lẻn vào quy đế quốc nàng thật sự nhìn không ra khác sử dụng. Mọi người đều là ngại lực lượng thấp. Không nghe nói ai biến thân. Càng đổi càng nhược, tựa hồ thấy được nàng hứng thú tẻ nhạt. Danger khó được có một tia cảm xúc dao động. Kỳ thật ngài trong huyết mạch còn có một cổ ta vô pháp phân tích lực lượng tồn tại. Nó cấu thành quy nhân cùng người địa cầu huyết thống dung hợp. Là Inhuman huyết thống hòn đá tảng. Chẳng qua quá ẩn nấp. Hàm lượng lại quá mức thưa thớt, rất khó bị trực tiếp quan trắc đến mà thôi, Daisy trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Chính mình huyết mạch còn có cái gì lực lượng? Nàng như thế nào không nhớ rõ? Rời đi phòng thí nghiệm, đi hầu gái tiểu thư phòng dạo qua một vòng. Đối phương vẫn như cũ không có thức tỉnh dấu hiệu. Bất quá sinh mệnh triệu chứng hoàn hảo, Daisy có chút nhàm chán. Nàng theo cửa hông đường nhỏ, tiến vào rừng cây. Cùng tiểu sư tử chơi một hồi, thành thật tê giác quân vẫn như cũ ghé vào trong hoa viên ngủ. Mấy cái nghề làm vườn sư lúc ban đầu có điểm sợ thứ này. Sau lại xem nó mỗi ngày một bức chết nghiêu bộ dáng cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa, làm trâu. Phi đồng hương, tiểu sư tử đặc biệt thích đi tê giác bên cạnh quấy rối. Daisy cũng đi theo nó đi bộ vào hoa viên, tiền lương cấp nhiều. Công tác không mệt, cố chủ thực hòa khí. Lại không có tiềm quy tắc. Mấy cái người làm thuê đối nàng cái này cố chủ đều thực tôn kính. Ít nhất là mặt mũi thượng tôn kính. Thấy nàng tiến vào hoa viên, mấy người sôi nổi vấn an. Daisy cũng lễ phép đến nhất nhất đáp lại. Đương nhìn đến nghề làm vườn sư tu bổ một đóa màu tím, không biết tên hoa cỏ khi, nàng giống như nghĩ tới cái gì. Đừng quấy rầy ta. Ta nghĩ đến một vấn đề. Đem tiểu sư tử đầu đẩy đến một bên. Daisy ngồi ở tê giác quân trên người, cẩn thận hồi ức vừa rồi ý niệm. Vừa rồi linh quang chợt lóe, giống như nghĩ tới cái gì. Thẳng đến tiểu Lona tan học trở về, xem nàng ở ngốc, ở nàng trước mắt búng tay một cái. Daisy lúc này mới đem hết thảy trải vuốt lại. Màu tím, vang chỉ, Thanos, vĩnh hằng thần tộc, Titanian Eternal, vĩnh hằng thần tộc. Titanian Eternal, gen chính là cấu thành Inhuman ra đời hòn đá tảng. Vừa không là quy nhân cũng không phải bình thường người địa cầu. Mà là dựa vào vĩnh hằng thần tộc. Titanian Eternal, Gen, cổ đại Kree nhân mới chế tạo ra Inhuman cái này binh khí. Đáng tiếc Inhuman năng lực quá cường ra bọn họ khống chế phạm vi, ở địa cầu kia nguyên thủy niên đại. Celestial tổ buông xuống địa cầu, bọn họ chế tạo Mutant cùng nhân loại bình thường cộng đồng tổ tiên. Biến dị giả, cùng với có được dài lâu thọ mệnh Eternal nhất tộc, hai người thực mau sinh đại chiến. Dân cư thưa thớt Eternal nhất tộc toàn diện bị thua. Tiện đà bên trong cũng sinh phân liệt. Một nửa tộc nhân đi xa thiên vương tinh. Nhưng ở rút lui địa cầu thời điểm, một bộ phận nhỏ tộc nhân bị Kree nhân bắt được. Lúc này mới có kế tiếp Inhuman thực nghiệm, Danger sở hiện gen đoạn ngắn hẳn là liền thuộc về Eternal nhất tộc. Bọn họ sau lại vì sinh tồn, di lưu ở địa cầu Eternal nhất tộc dung nhập địa cầu các thần tộc chi gian. Hiện tại kêu vĩnh hằng thần tộc, Titanian Eternal, Daisy trao mày, vỗ vỗ tiểu Lona mặt, ý bảo chính mình không có việc gì. Bước chân có chút tiêu điều hướng biệt thự đi. Một bên thuận miệng ứng hòa tiểu Lona vườn trường sinh hoạt. Một bên hồi ức vĩnh hằng thần tộc, Titanian Eternal. Tin tức cái này tộc đàn chung được mọi người biết đến nhiều nhất đại biểu chính là lúc sinh ra bởi vì dị dạng mà bị vứt bỏ Thanos. Mặt khác tương đối nổi danh chính là Marvel tứ đại người chung Hyperion. Daisy trong trí nhớ Marvel Hy Lạp thần hệ Athena cũng là vĩnh hằng thần tộc. Titanian Eternal. Thành viên, cụ thể tên thật gọi là gì nàng đã quên, Bao La nói. Nàng cùng Thanos vẫn là họ hàng xa, ăn qua cơm chiều nàng lập tức cùng Danger thảo luận khởi vấn đề. Này, đó chính là ngoại lai gen hay không còn có thể tăng thêm đến nàng gen giữa. Thân thể của nàng tố chất lại muốn tới cực hạn, tự thân lý luận tri thức lại phong phú cũng vô dụng. Com chấn động dựa vào không phải tri thức. Mà là lực lượng, chỉ sợ là không được. Ngài cường hóa đã tới rồi một cái rất cao trình tự. Mạnh mẽ trồng chất ngoại lai gen. Sẽ dẫn tới hiện có danh sách hỏng mất. Danger nói tới đây ngừng lại một chút. Tựa hồ ở làm đại lượng tính toán, nếu là ngài nói cái kia vĩnh hằng thần tộc. Titanian Eternal. Bọn họ gen đoạn ngắn nhưng thật ra có rất lớn tỷ lệ tăng thêm đến hiện có danh sách giữa. Ngài muốn thử xem sao? Ha ha, Danger ngươi vẫn là nói cho ta Maki khi nào có thể thức tỉnh đi. Làm Daisy đi ngạnh dỗi Thanos. Hyperion, nàng nếu có thể đánh thắng liền không uổng kính tăng thêm cái gì gen đoạn ngắn. Đánh không thắng nói cái dám a. Bất quá nàng vẫn là thử cái này bị nàng mệnh danh là huyết mạch hồi tưởng tân dị năng, cùng biến. Kree nhân, biến người địa cầu đều không giống nhau. Nàng dị năng cơ hồ cảm giác không đến kia bộ phận gen đoạn ngắn. Hiện tại đừng nói hồi tưởng, liền một chút bóng dáng đều nhìn không tới, dùng sức nửa ngày. Ra một chán hãn, thực tế cái gì cũng không thay đổi ra tới, nhân loại gen cùng cái này vĩnh hằng thần tộc. Titanian Eternal, gen thực tương tự, có lẽ có thể thử xem từ nhân loại góc độ tiến hành lần thứ hai biến hình. Danger ghi lại đông đảo Mutant năng lực khai thủ đoạn. Nàng lời nói làm Daisy ánh mắt sáng lên. Không thể không nói đây là cái hảo biện pháp. Daisy trước cắt đến nhân loại bình thường trạng thái. Inhuman huyết thống hoàn toàn bị che chắn. Khuyết thiếu như là bản năng giống nhau chấn động năng lực. Loại cảm giác này thật không tốt. Liền phảng phất một cái cánh tay bị chém rớt giống nhau không phối hợp. Nàng nỗ lực hít sâu. Lần này đối Eternal nhất tộc huyết mạch có một ít cảm ứng. Phía trước như là thân ở đen nhánh một mảnh mật thất. Bốn phía một mảnh hỗn độn. Hiện giờ cắt đến nhân loại trạng thái. Có điểm đi ở bầu trời đêm dưới. Ngẩng đầu nhìn đến sao trời cảm giác thấy thì thấy nhìn thấy. Thực tế xa đến không biên. Đây là nàng cùng Eternity Gen lần đầu tiên tiếp xúc. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.